Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Diệp Thư Hoa cũng không hiểu được cái thể diện này. Năm nay ăn Tết, Vương Thúy Phân có thể làm quần áo mới cho Diệp Đại Bảo và Nhị Bảo, còn chưa ra đời, thật sự là vô cùng hào phóng. Hào phóng đến mức làm cho bất mãn đối với tiểu muội tích lũy cả một năm nay của hai người chị dâu tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Ở trong lòng hai người chị dâu, Vương Thúy Phân biến thành một người mẹ chồng tốt. Ngay cả Diệp Thư Hoa cũng được dính chút hào quang yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cũng không ai biết phần cảm động của Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú này có thể kéo dài bao lâu. Ít nhất những ngày qua, quan hệ mẹ chồng cô dâu của đại viện nhà họ Diệp rất hài hòa, bầu không khí hài hòa trước nay chưa từng có. Vương Thúy Phân cũng không muốn bỏ qua cơ hội dạy dỗ này, để cho mỗi lần hai con dâu cắt may quần áo dạy cho Diệp Thư Hoa. Không dạy thì không biết, dạy một cái đã bị dọa cho giật mình. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú mới phát hiện chẳng những cô em chồng làm việc nhà sơ sài qua loa, may vá cũng thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ với tài nghệ như vậy thì học cắt may làm gì? Có thể biết được kỹ năng và chỗ rách thì đã tạ ơn ông trời rồi. Chỉ như vậy, bạn học Diệp Thư Hoa bị nhà trường trả hàng. Vương Thúy Phân cũng không biết từ chỗ nào lấy được một miếng vải rách để cho cô luyện tập may vá. Hơn nữa Vương Thúy Phân còn không nỡ phí một cọng chỉ nào. Muốn Diệp Thư Hoa tháo chỉ mà mình vá ra, lại luyện tập vá chỗ rách lại, không thể lãng phí một mũi kim cọng chỉ. Diệp Thư Hoa, thật là chuyện hoang đường. Trên thực tế Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú còn cảm thấy hoang đường hơn cô. Sớm biết mẹ chồng cưng chiều cô em chồng, không nghĩ đến có thể cưng chiều đến dạng này. Tay không thể xách vai, không thể gánh cũng được đi. Dựa theo suy nghĩ của cha mẹ chồng, chọn một nhà tốt cho cô gả vào, gả cho người không cần xuống đất làm ruộng, ở nhà hưởng phúc là được. Nhưng cô nhóc này ngay cả kim cũng cầm không vững, muốn hưởng phúc cũng không dễ dàng như vậy. Ai tình nguyện cưới một người vợ ngay cả vá quần áo cũng không làm được. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú không hẹn mà cùng nghĩ. Lần này cô em chồng ngay cả em gái nhà mẹ đẻ của bọn họ cũng không bằng. Từ trong đại đội tùy tiện kéo ra một cô gái tròn 10 tuổi. May chỗ rách, nút áo trên áo vừa nhanh vừa chắc, còn không có đờ, ớ, em mờ vào ngón tay. Nhưng các cô mới vừa nhận được chỗ tốt của mẹ chồng, bắt người tay ngắn, bây giờ trái lại không tiện oán hận cô em chồng. DTVC há tì em dâu hai người than thở mấy câu trong lòng. Cũng bởi vậy lúc dạy miệng của hai người mới hạ thủ lưu tình. Đối với trình độ tay nghề tán phế của mình, Diệp Thư Hoa cũng không có gì bực bội cả. Trái lại cảm thấy việc không thể nhịn được luyện tập thủ công giống như trò chơi gia đình này. Nhất là không biết lúc nào mẹ cô và hai chị dâu lại đột nhiên bắt tay làm hòa. Nhất trí đối ngoại. Ba người nhìn chằm chằm cô giống như kẻ trộm. Vừa mới bắt đầu được hai ngày, Diệp Thư Hoa luyện tập xong môn học, ngón tay đã đau rát, muốn cuốc cua với mẹ, nhưng mẹ lại không tha cho. Chẳng qua, an ủi, chờ khi có vết chai sẽ không sao nữa. Lời của người kinh nghiệm vẫn có thể tin. Sau 3 năm ngày, quả nhiên Diệp Thư Hoa không cảm thấy đau nữa. Tất nhiên số lần châm vào tay cũng ngày càng ít, chẳng qua nhìn ngón tay nhỏ trắng nõn mềm mại của mình, Diệp Thư Hoa ủy khuất, sắp bị có vết chai rồi, tay đều có vết chai, sao cô còn có thể làm tiên nữ hạ phàm được? GT, LT, cách chương.